HP tù nhân ngục Nemengert, chương 3, 3 thiệp mời của Potter ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có chút thay đổi về cách gọi nhân vật xíu nha Severus y, Zealot hắn. Mình phải đổi cách xưng để đỡ rối ấy. Trước khi rời Nemengert, Lucius đã đến thư phòng gặp Zealot. Grindelwald tiên sinh, ta thật cao hứng khi có thể tham quan ngục giam Nemengert nổi danh, tù binh trong đây cũng thật hấp dẫn với ta. Thái độ của Lucius thật cung kính nếu xem nhẹ lời khiêu khích của hắn, thoạt nhìn thì không có gì. Nhưng hắn chính là rất bất mãn, hắn bất mãn thái độ của Grindelwald đối với Severus. Đương nhiên cũng có thể xem đây sự thăm dò, Lucius đang thăm dò Grindelwald, hắn muốn biết Grindelwald có thể dễ dàng tha thứ cho hắn nhiều hay ít, có thể để ý Severus nhiều hay ít. Ngoài dự kiến của Lucius, Zealot cũng không để ý lời hắn nói. Grindelwald không quan tâm Lucius đem Nemengert xưng là ngục giam, bởi vì đấy là sự thật. Nemengert quả thật từng tồn tại dưới dạng là ngục giam, hắn cũng không quan tâm ý nói tù binh của Lucius rốt cuộc là ám chỉ hắn hay Severus, về bản chất thì hai người bọn họ đều là tù binh của nhau. Hắn đã từng là tù binh của Dumbledore, bất kể là tâm trí hay thân thể, nhưng hiện tại hắn là tù binh của Severus, tâm trí của hắn lần thứ hai lại bị cầm tù ở tại bên trong một người. Còn Severus, hắn tình nguyện đem Severus cầm tù bên cạnh dù hắn chỉ có được thân thể Severus, như vậy mới công bằng không phải sao? Hắn cùng Voldemort vốn dĩ bất đồng, Voldemort không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ nào dám vô lễ với hắn. Mà Zealot chính là chỉ một chút việc vốn hắn chả cần để tâm đến, chỉ cần đó là sự thật. Chỉ là có một số chuyện người thường vốn dĩ không biết đâu là sự thật đâu là lời đồn. Ngài Malfoy, ta mời ngươi tới đây, ngoài việc làm bạn với Severus, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Ta dự tính cùng Severus tầm tháng 8 sẽ cử hành hôn lễ, ta không biết rõ Slytherin các vị yêu thích như thế nào, cho nên hy vọng ngươi có thể đề xuất một số ý kiến cho hôn lễ. Nhìn Grindelwald điềm đạm tươi cười, Lucius có chút sững sờ. Thanh danh của người này so với Voldemort chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí hắn lại là chúa tể hắc ám đứng sau thế chiến thứ nhất. Nụ cười tinh thần ấy như tăng thêm cho người nước Đức này, càng làm rõ tóc vàng và đôi mắt xanh bích cùng dung nhan trẻ tuổi, hắn thật sự giống một thiên sứ. Nhớ tới thời đại Grindelwald cùng lão mặt quýt Dumbledore cùng nghịch ngợm với nhau. Lucius nhịn không được run một chút, thật sự rất khủng khiếp a, đây là vinh hạnh của ta. Chấm, Lucius thoáng yên tâm, như vậy cũng tốt, ít nhất Severus đối với Grindelwald mà nói cũng không phải là nam sủng tùy lúc mà buông tha, mà là vương hậu danh chính ngôn thuận của thánh đồ. Grindelwald cùng Voldemort vốn dĩ không giống nhau, thân thế của Voldemort không có mấy ai biết, trừ việc là hậu duệ duy nhất của Slytherin ai cũng biết. Mà Zealot lại đương nhiệm gia chủ của Grindelwald, gia tộc cao quý có từ lâu đời tại nước Đức, địa vị của gia tộc Grindelwald tại nước Đức so với Malfoy gia tộc giống như nhau. Lucius tin Grindelwald đã tiếp thu qua giáo dục chính thống quý tộc, Grindelwald đối với quy củ quý tộc vẫn để ý, nếu hắn quyết định cùng Severus kết hôn thì xem ra không cần lo lắng vấn đề an toàn của Severus. Về phần sau này, hiện tại cũng chỉ có thể để như vậy. Grindelwald gật đầu, vậy là tốt rồi, ngài Malfoy, hoan nghênh ngài đến Nemengert bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Nemengert cũng hoan nghênh cả Malfoy phu nhân. Ta nghĩ ta hẳn có thể tín nhiệm gia tộc Malfoy. Grindelwald đem một cái vòng tay đưa đến trước mặt Lucius, cười như không cười mà nói. Hắn biết tâm tình của Severus không tốt, cho nên muốn tìm cho vài người để bên cạnh y, mà bạn bè của Severus tại Anh Quốc theo hắn biết cũng chỉ có nhà Malfoy. Còn phần tiểu nữ phù thủy tóc đỏ nhà Gryffindor, Grindelwald cười lạnh, hắn không trực tiếp giết cô ta là may rồi. Lucius có chút hơi kinh ngạc mà tiếp nhận khóa cảng, hắn cũng không nghĩ Grindelwald sẽ tín nhiệm một người mới gặp được vài lần, liền đem khóa cảng Nemengert giao cho hắn. Nghĩ kỹ lại, Lucius liền hiểu Grindelwald đem khóa cảng giao cho hắn vì tín nhiệm mà là bởi vì tự tin. Grindelwald tự tin nếu hắn có đem khóa cảng giao cho Voldemort cũng không thể tạo uy hiếp với Nemengert, chẳng lẽ sự khác biệt giữa hai đời chúa tể hắc ám chênh lệch lớn như vậy sao? Nếu như là như vậy, Dumbledore thì sao? Grindelwald từng thua dưới Dumbledore, toàn bộ ma pháp giới ai cũng biết là do thực lực của Grindelwald mấy năm nay mới đề cao, hay là năm đó Grindelwald cố ý thua Dumbledore. Xin Grindelwald tiên sinh yên tâm, trừ ta cùng Narcissa sẽ không ai thông qua khóa cảng này vào Nemengert. Lucius lắc lắc chiếc vòng trên tay mỉm cười cam đoan, như vậy ta mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta. Chấm, Grindelwald tâm tình không tồi mà khách sao một câu. Dựa theo hắn tìm hiểu, tiểu nữ phù thủy mà vẫn luôn ở trong lòng Severus đã gia nhập hội phượng hoàng của Dumbledore mà còn chuẩn bị gả cho người thừa kế gia tộc Potter. James Potter, như vậy sớm muộn cũng sẽ nằm trong phạm vi đối tượng của tử thần thực tử, đến lúc đó một nữ phù thủy máu bùn không có thực lực quá đặc biệt chết đi cũng rất bình thường sao? Nghĩ đến Severus từng sùng kính dành cho Voldemort, Grindelwald liền cảm thấy khó chịu, Severus chỉ có thể thuộc về hắn. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi tin tức Voldemort giết chết cái nữ phù thủy tóc đỏ truyền đến nước Đức, hai mối họa liền có thể giải quyết. Như vậy một hòn đá ném hai con chim, vì cái gì hắn không cao hứng đâu. Nhưng mà Grindelwald chợt dừng lại dòng suy nghĩ tốt đẹp mà nhớ tới một khả năng khác. Cho đến bây giờ người sống cũng không sánh bằng người chết, bởi vì người chết đi vĩnh viễn sẽ tồn tại những ấn tượng tốt nhất sâu ở trong tâm người còn sống, như vậy hắn còn muốn nữ phù thủy tóc đỏ kia sẽ chết như thế sao? Có lẽ nếu nhìn thấy cảnh nữ phù thủy tóc đỏ cùng người thừa kế Potter gia tộc kết hôn sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Severus. Grindelwald nhíu mày, đột nhiên hỏi Lucius chuẩn bị rời cửa. Hôn lễ người thừa kế Potter chuẩn bị khi nào cử hành? Lucius ngẩn ra, nhìn vẻ mặt Grindelwald vừa mới tươi cười trong nháy mắt liền mây đen dày đặc ở trong lòng oán thầm cảm xúc của chúa tể hắc ám thật sự còn khó đoán hơn với đứa con nít. Lucius trên mặt mang theo vài phần cung kính trả lời. Cũng là vào tháng 8, nếu không có gì đột xuất xảy ra dự định cử hành vào ngày 12. Nghe Grindelwald hỏi về hôn lễ của người thừa kế gia tộc Potter, Lucius suy đoán người mà Grindelwald muốn biết chính là nữ phù thủy Gryffindor ở trong lòng Severus. Xem ra Grindelwald để ý Severus thật sự nhiều hơn hắn nghĩ. À, Grindelwald gật đầu với Lucius ý bảo hắn có thể về rồi. Về phần tâm trạng của Lucius sau khi bị dùng xong rồi ném, hắn có quan tâm sao? Chúa tể hắc ám vốn chỉ là kẻ bốc đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề hiện tại là hắn có nên mang Severus đi tham dự hôn lễ của tiểu nữ phù thủy tóc đỏ với người thừa kế gia tộc Potter hay không? Có lẽ như thế có thể khiến Severus hết hy vọng với nữ nhân đó. Lucius đi không lâu, Bernard liền đi đến gõ cửa, hắn đem thiệp mời tới trước mặt Grindelwald. Chúa tể, đây là từ Anh quốc đưa đến, gia tộc Potter gửi thiệp mời cho Vương hậu Điện hạ. Tâm tình Bernard có chút kích động, hắn biết nội dung của tấm thiệp mời, mối tình đầu của vương hậu bọn họ sắp kết hôn. Này chả phải chuyện tốt sao, tình địch của chúa tể bọn họ cũng không còn. Grindelwald cầm lấy tấm thiệp vừa lòng gật đầu quyết định lập tức đem thiệp mời đưa đến tay Severus. Lúc này mà ngay cả mối tình đầu cũng kết hôn, Severus chắc chắn sẽ chết tâm ngoan ngoãn ở cạnh bên hắn đi. Phất tay cho Bernard lui ra, Grindelwald cầm tấm thiệp đến phòng ngủ, không biết Severus đang làm gì. Có lẽ đang nghỉ ngơi, Zelot đầy hứng thú mà suy đang hành động của Severus, Grindelwald đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Severus nằm trên giường như ngẩn người nhìn trần nhà, Zelot đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, đem tấm thiệp mời đưa đến trước mặt Severus. Sếp, cái này vừa được đưa từ nước Anh tới, hôm nay có người gửi đến đường bàn xoay, xem ra họ không biết ngươi dọn đến Nermengert. Thế nào, sếp ta nghe nói Lily Potter cũng là bằng hữu của ngươi, có thể em muốn tham dự hôn lễ của cô ta. Severus nhận lấy tấm thiệp trong tay Zelot, ngón tay thon dài linh hoạt mở tấm thiệp mời. Nhìn tin tức Lily sắp cùng Potter kết hôn, y cũng không biết nên đau khổ hay như thế nào. Cuối cùng Lily vẫn kết hôn cùng Potter, chẳng lẽ nàng không nhớ quan hệ giữa hắn với Potter là như thế nào? Chẳng lẽ nàng không biết rốt cuộc Potter là người như thế nào? Chẳng lẽ nàng cũng giống như những nữ nhân khác chính là một lòng muốn gả vào gia đình quý tộc sao? Vậy nếu y lựa chọn kế thừa Prince ra thì bọn họ sẽ không quyết liệt, Lily cũng sẽ gả cho y sao? Nhìn Zelot nhìn chăm chú vào chính mình, Severus nhắm hai mắt lại, y biết điều đó vĩnh viễn sẽ không có khả năng mà y chỉ vừa giận chó đánh mèo thôi. Lily vốn không sai, nếu thật sự nàng lựa chọn gả cho Potter là vì quý tộc thì đó cũng chính là cách sống mà Lily lựa chọn, mà T cũng có cuộc sống hắn muốn. Ngươi đồng ý để ta đi. Severus nhìn Grindelwald hỏi, y còn tưởng người nam nhân này sẽ đem y nhốt giữ tại Nermengert cho đến khi y mất hết ý chí. Nam nhân mạnh mẽ này không biết quan hệ của y và Lily. Cũng phải, dù sao Lily cũng sắp kết hôn, Grindelwald chắc là muốn y tâm chết đi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn ta thậm chí sẽ mang ngươi đến Anh quốc trước một thời gian. Zelot hôn lên mặt Severus cũng không để ý Severus tránh né theo bản năng. Sếp, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngươi muốn đi đâu ta cũng có thể mang ngươi đi. Sắc mặt Grindelwald nghiêm túc mà nói, hắn cũng hiểu được dù đem Severus nhốt tại Nurmengurth cũng không có hiệu quả, có lẽ mang Severus đi du ngoạn các nơi cũng là lựa chọn không tồi. Dù sao trong mắt trống trải, suy nghĩ cũng không giống trước. Trước kia Severus mặc dù là thiên tài lĩnh vực độc dược cùng hắc ma pháp nhưng dù sao kiến thức còn rất hẹp, trên thế giới còn nhiều thứ có thể tìm hiểu, Muggle giới cũng khá thú vị. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chậm sẽ nói cho các ngươi biết, chậm vốn là tính toán muốn cho Voldy xử lý Lily, sau đó pháo hôi dụng Voldy mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm cảm thấy nếu Lily cùng Potter cùng một chỗ, sếp nhất định là sẽ có chút không thoải mái, dù sao chính mình quan trọng nhất bằng hữu cùng chính mình kẻ thù kết hôn, đối ai tới nói đều được cho một loại phản bội, chính là Lily đối sếp quá trọng yếu cho nên hắn tài năng áp chế cái loại này khó chịu mà chậm cần phải làm là phóng đại loại này không thoải mái. Cách chương.